ánh đao kiếm chói mắt phản chiếu lên không trung. Đó là mã tấu trong tay kỵ binh đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chủ công. Trong lúc Tào Tháo đang kinh ngạc, trong đội thiết kỵ của Man tộc đột nhiên lao ra một vài kỵ sĩ trực tiếp hướng tới trước trận tiền quân Hán phi tới. Kỵ sĩ đi đầu đương nhiên là Tào Nhân đã thừa dịp đêm tối phá vòng vây đi cầu viện. Từ Hiếu. Vẻ mặt Tào Tháo vui vẻ, vội vàng đứng lên sau bức tường bằng thuẫn. Trần Cung, Trình Dục cũng vui vẻ nói, chủ công, thiết nghĩ viện quân đã tới. Trước trận tiền quân Hán. Hạ Hầu Đôn Cẩm, giáo, trong tay trỏ lên trời một cái. Quân Hán phía sau như sóng vỡ ra, mở một con đường nhỏ hẹp ở giữa. Mấy kỵ sĩ vừa nhanh chóng phi nước đại đến liền thông qua lối nhỏ mà quân Hán vừa mới trực tiếp mở ra để chạy vào trong trận quân Hán, trong khoảnh khắc đã tới trước mặt Tào Tháo. Tào Nhân nhảy xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất, kích động nói, chủ công, nhân may mắn không làm được mệnh. Ánh mắt Tào Tháo cũng nhìn vào tướng lĩnh Man tộc vóc người hùng tráng, vẻ mặt dũng mãnh đang đứng bên cạnh Tào Nhân chậm rãi hỏi, Từ Hiếu, vị này là? Tào Nhân vội nói, chủ công, vị này chính là thủ lĩnh Ô Hoàn tộc ở phương Bắc Khâu Lực Cư đại nhân. Tướng lãnh Man tộc nọ ôm quyền trước ngực, vái chào Tào Tháo vẻ mặt cung kính nói, Khâu Lực Cư vâng lệnh Hưu Trung Lang tướng đại hán chỉ huy 3000 thiết kỵ đến đây tiếp ứng Tào đại nhân. Định Lăng. Viên Thuật có đám người Trương Hân, Kỳ Linh, Hàn Dận và các tượng theo hầu chậm rãi bước lên lâu thành, đi tới đứng lại dưới lá đại kỳ đón gió tung bay phần phật. Nhìn lá tinh kỳ trên đầu có chữ viên lớn dưới ánh nắng chiếu rọi xuống sáng lên rực rỡ, một cảm giác sảng khoái khác thường trào dâng không ngừng trong lòng Viên Thuật. Chúc mừng chủ công, vừa chiếm được một thành. Các tượng tiến lên trước một bước, hướng về Viên Thuật túi người hành lễ. Chúc mừng chủ công, chúc mừng chủ công. Các chư tướng Trương Hân, Kỳ Linh sóng hàng nhất tề thi lễ. Viên Thuật mỉm cười trong lòng đắc ý không thôi, cất cao giọng nói, người ta nói Tào Mạnh Đức thông minh hơn người. Lưu Huyền Đức có thể làm được việc lớn, hôm nay nhìn lại xem ra cũng không phải như vậy. Các tượng trong lòng hiểu rõ, túi người nói, Tào Tháo bản tính rụt rè, Lưu Bị là quan chức thô tục quê mùa, sao có thể so với chủ công tiêu hùng tài trí. Bây giờ đánh một trận Dĩnh Xuyên. Tào Tháo hao binh tổn tướng, Lưu Bị sinh tử chẳng hay. Chủ công không mất công sức lại chiếm được mấy huyện Dĩnh Xuyên, dù nhiều dù ít cũng đều là bình định được. Ha ha ha. Viên Thuật đắc ý vô cùng, ngửa mặt lên trời cười dài. Truyền lệnh, đại quân nghỉ ngơi và hồi phục một đêm. Sáng sớm ngày mai nổ trại tiến quân đến Dĩnh Dương. Trường xã. Trải qua mấy cuộc chiến quyết liệt kinh hoàng, nhà cửa bị phá hủy, cửa thành vỡ, tường thành tường sụp xuống. Cả tòa thành trở thành một đống hoang phế. Cũng may trước khi khai chiến, Mã Dược đã đem tất cả dân chúng trong thành chuyển tới Dĩnh Dương. Cho nên thành trì tuy bị phá, vô số quân giặc khăn vàng và tướng sĩ quân Hán chết trận, nhưng dân chúng cũng không hề bị thương vong. Trên cổng thành khói đen phất phơ, tàn lửa chưa tắt. Ngó nhìn vào trong thành, tường lớn tường nhỏ đổ vỡ nên có thể thấy khắp nơi. Gió lạnh thổi qua, mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi, khiến trong người muốn nói. Có ba tướng Hứa Chử, Điền Vi, Bùi Nguyên Thiệu hộ vệ. Mã Dược đứng tách biệt trên lâu thành ngẩng đầu nhìn ra phía bắc, vẻ mặt đầy hoang mang. Ở dưới cửa quân giặc khăn vàng đang khẩn trương sửa chữa cổng thành. Trên đoạn tường thành bị sụp nghiêm trọng, kẻ đến người đi thật lộn xộn hỗn loạn. Nguyên Thiệu đã có tin tức của Liêu Hóa và Tôn Trọng chưa? Bùi Nguyên Thiệu đáp, hai vị tướng quân Liêu Hóa, Tôn Trọng chỉ huy quân ra khỏi thành truy kích đã nhiều canh giờ cho đến nay vẫn chưa có tin tức truyền về. Nhưng mà hai người hợp binh lại vẫn có hơn 3000 người. Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến mặc dù kiêu dũng, nhưng chỉ có mấy trăm tàn binh bại tốt. Thiết tưởng rằng quân ta không thua được. Vậy phái nhiều thám mã thăm dò từ phía, nếu có tin tức lập tức báo lại. Tuân lệnh, đại đầu lĩnh. Mã Dược chân mày nhíu chặt, vẻ nghiêm túc lại hỏi, thi thể của Bành Thoát, Biện Hỉ có tìm thấy không? Vẻ mặt Bùi Nguyên Thiệu trở nên ảm đạm hạ giọng nói, mới tìm thấy thi thể của đầu lĩnh Biện Hỉ, nhưng thủ cấp không thấy tung tích. Còn thủ lĩnh Bành Thoát, theo huynh đệ có nói thì đã bị quân Hán chém thành bùn rồi. Ai? Mã Dược than một tiếng, không hề nói nữa. Trên cửa thành chợt tiến lặng, chỉ có dưới lâu thành, quân cấp vẫn bận rộn như trước. Cũng không biết sau bao lâu nữa, nhiều tiếng bước chân dồn dập hỗn độn chợt vang lên. Bùi Nguyên Thiệu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quách Đồ có Chu Thương hộ vệ đang vội vàng chạy lên lâu thành mà đến. "Công tắc, ngươi đã đến rồi à?" Mã Dược không quay đầu lại, trong âm thanh không khỏi toát ra vẻ lạnh lùng tựa như gió đêm táp vào mặt. Quách Đồ lau mồ hôi chán, hạ giọng nói, "Đại đầu lĩnh, tình huống khắp nơi đều vô cùng không ổn." Nói âm thanh Mã Dược vẫn trầm thấp như trước, lạnh lùng như trước, giống hệt như nước trong giếng. Mặc cho trên giếng đang xảy ra trận cuồng phong, nhưng dưới giếng trước sau vẫn không hề gợn sóng. Quách Đồ thất thần trong nháy mắt. Hắn biết rất rõ, nếu như một trận sét kinh hoàng nổ bên thai Mã Dược, thì cũng chẳng biết là hắn có kinh hãi thất sắc hay không. Quách Đồ hít vào một hơi, hạ giọng nói, mới rồi đã có tin tức chính xác. Đại quân của Viên Thuật đã liên tiếp chiếm mấy huyện Định Lăng, Vũ Dương, Côn Dương, Tương Thành, Lâm Dĩnh. Đến bây giờ, toàn bộ các thành trì của quân ta ở các quận phía Nam Dĩnh Xuyên đã thất thủ. Trước mắt, đại quân bản bộ hơn 10.000 người của Viên Thuật đang tiến tới gần Dĩnh Dương. Vậy à? Mã Dược nhàn nhạt hỏi ngược lại vẻ mặt không gợn nét sợ hãi. Mã Dược cũng không phải là ra vẻ trấn tĩnh. Trên thực tế, mấy thành trì đã thất thủ đối với hắn mà nói căn bản là không đáng nhắc tới. Bởi vì cho tới bây giờ hắn chưa hề nghĩ tới cố thủ Dĩnh Xuyên. Chỉ có hạ người Liêu Hóa, Bành Thoát, Tôn Trọng, Biện Hỉ chẳng biết trời cao đất dày mới có thể mơ tưởng cố thủ Dĩnh Xuyên. Quách Đổ vội tiến lên trước một bước. Cả bóng hình gầy gò lại núp vào sau bóng của Mã Dược, hạ giọng nói, chiến trường phía Bắc đột nhiên xuất hiện 3.000 thiết kỵ. Đích thị là thiết kỵ Ô Hoàn đóng quân ở hai hải hồ lao, tị thủy kéo tới. Mã Dược lạnh lùng gật đầu. Quách Đồ lại nói, thiết kỵ Ô Hoàn mà tới, thì e là đại quân của Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung cũng chỉ không đầy một ngày là đến. Chỉ sợ đã đến Trần Lưu rồi. Mã Dược nhàn nhạt buông một câu trong lòng chẳng hề sao động, thầm nghị Hán Linh Đế thật đúng là chú ý đến Mã Dược hắn rồi. Chỉ vì 800 lưu khấu thậm chí không tiếc điều động hai đạo quân tinh nhuệ của Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung. Đã thêm hơn vạn quân Hán đến đây tiêu trừ, còn có 3.000 thiết kỵ Ô Hoàn đi theo chân áp, cách thức ứng phó như vậy liệu có quá mức chăng? Quách Đồ nói, đại đầu lĩnh, nếu không phá được thiết kỵ Ô Hoàn thì 800 lưu khấu tất lâm uy. Lông mày Mã Dược nhướng lên trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lẽo hạ giọng nói, công tác có thể có kế gì để phá? Quách Đồ cúi đầu hai vai so lại định nọt, tiểu nhân đích thực đang nghĩ tới một kế sách phá địch. Nói. Quách Đồ nói, đồ thường nghe thấy học trò của Hoa Đà tiên sinh là tiểu thư Lưu Nghiên thông thuộc các loại cây cỏ, nghĩ rằng tiểu thư Lưu Nghiên đã được chân truyền. Đã dành cây cỏ thì tất nhiên cũng biết độc thảo. Trên vùng đất hoang Dĩnh Xuyên có nhiều loại cỏ dại, khẳng định trong đó có độc thảo. Sao không chọn thêm độc thảo trộn lẫn vào trong cỏ khô rồi bày kế cố ý để cho kỵ binh địch cướp đi? Kỵ binh địch không biết mà cho ngựa ăn tất chết. Ngựa cưới mà chết thì 3.000 man binh không đáng sợ nữa. Mã Dược nghe vậy thì cơ mặt thoáng giật, biện pháp này đích thực đáng giá để thử đây. Nhưng mà đây chính là 3.000 chiến mã đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Cứ như vậy đầu độc chết đi thì không khỏi đáng tiếc. Nếu như có thể đoạt được thì 800 lưu khấu đột nhiên có được 4.000 thất chiến mã, vậy thì sẽ không còn phải sợ hai đạo quân Hán tinh nhuệ của Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung nữa. Bá tể, ta đã về. Trong lúc Mã Dược đang nghĩ ngợi, âm thanh của Quản Hợi đột nhiên vang lên từ dưới lâu thành. Sau khi cuộc chiến Dĩnh Thủy kết thúc, Mã Dược đích thân chỉ huy chủ lực lưu khấu mau chóng truy đuổi đại quân Tào Tháo. Còn Quản Hợi lưu lại thu gom tàn quân khăn vàng, thu dọn chiến trường đến tận bây giờ mới về. Trong tiếng bước chân nặng nề, bóng dáng như tháp sắt của Quản Hợi ngang nhiên bước thẳng lên lâu thành. Bá tể, Trương Lương, Trình Viễn Chí, Hà Nghi, Hà Mạn đều đã chết trận. Phần lớn tướng sĩ quân bản bộ khăn vàng chết chìm trong nước Dĩnh Thủy, còn có rất nhiều người chết trận hay chạy tan tác. Bây giờ chỉ còn lại có hơn 600 tàn binh, ta đã mang về toàn bộ. Quách Đồ nghe vậy vẻ mặt lạnh lẽo, không khỏi liếc nhìn bóng hình cao lớn của Mã Dược. Gần 30.000 quân bản bộ khăn vàng của Trương Lương, Hà Nghi, đánh một trận trường xã Dĩnh Thủy thậm chí chỉ còn lại có hơn 600 người. Điều thực tàn nhẫn là không thể nghi ngờ đã nằm trong độc kế phá địch của Mã Đồ tể Mã Dược. Để đổi lấy cơ hội đánh bại quân Hán, Mã Dược đã tàn nhẫn hy sinh tính mạng mấy vạn tướng sĩ quân khăn vàng, thậm chí cũng không thèm trước mắt. Mã Dược bùi ngùi nói, Quản Hợi, chăm sóc tốt cho huynh đệ bọn họ. Tuân lệnh. Quản Hợi đáp lời rồi quay người ngẩng đầu rời đi. Đêm khuya, trong đại doanh Mã Dược, ánh nến chập chờn trông thật tối tăm. Mã Dược vẻ mặt lạnh lùng, quỳ ở trên ghế. Lưu Nghiên quỳ sau người Mã Dược, đôi mắt huyền chứa chan tình cảm, mềm mại như nước đang nhẹ nhàng tháo mũ khỏi đầu Mã Dược. Sau khi rút châm cài tóc rồi tháo các vòng tóc đang cuộn trên đầu, nàng nhận cây lược gỗ từ trong tay Châu Ngọc Nương bắt đầu cắt tỉa tóc trên đầu Mã Dược. Ngọc Nương muội muội, nàng đi đun chút nước nóng được không? Đôi mắt đẹp sáng ngời của Lưu Nghiên đột nhiên nhìn về phía Châu Ngọc Nương. Châu Ngọc Nương vâng một tiếng rồi đứng lên, dáng người thướt tha đi ra khỏi trướng. Mã Dược, trận đánh này thắng không? Âm thanh dịu dàng của Lưu Nghiên đắm đuối vang lên bên tai Mã Dược, chứa chan tình cảm khiến trong người muốn say. Mã Dược nén lòng cứng cỏi, chẳng hề cử động chút nào, chỉ nhàn nhạt từ một tiếng. Nghe nói Thiên tướng quân và Phiếu Kỵ tướng quân đều chết trận, ngoài ra đã chết rất nhiều người. Trong khoảnh khắc sắc mặt Mã Dược xa sầm, quay đầu lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Nghiên. Ánh mắt của Lưu Nghiên nhất thời cứng lại, hai tay đang giơ ra chết cứng trong không trung, cây lược gỗ cầm trong tay vẫn để ở tư thế đang cắt tỉa. Nàng muốn nói gì? Lại muốn nói ta tàn nhẫn khát máu chăng? Gương mặt của Lưu Nghiên từ từ giá lạnh đi, nhìn đăm đăm vào đôi mắt lạnh lùng của Mã Dược hạ giọng nói, muội biết muội không nên nói câu này làm huynh tức giận. Nhưng mà liệu còn có biện pháp khác có thể đánh bại quân Hán không? Nhiều tướng sĩ khăn vàng trung dũng như vậy, nếu có thể sống sót thì còn làm được nhiều việc tốt. Sống sót. Mã Dược lãnh đạm nói, được, bọn họ mà sống sót thì người chết sẽ là muội, là huynh, là toàn thể huynh đệ 800 lưu khấu. Đừng quên huynh chỉ là đại đầu lĩnh của 800 lưu khấu mà không phải là đại hiền lương sư. Huynh chẳng hề có trách nhiệm, càng không có nghĩa vụ bận tâm đến chuyện sinh tử của bọn họ, hừ. Nhưng mà... Câm. Mã Dược lãnh đạm nói, chuyện của nam nhân thì nữ nhân chớ quản. Thân thể mềm mại của Lưu Nghiên run lên, yên lặng túi gục đầu xuống mà không dám nói thêm gì nữa. Chỉ có những giọt nước mắt trong suốt từ khỏe mắt nàng không ngừng vòng quanh. Cút. Từ hàm răng nghiến chặt của Mã Dược thốt ra một câu lạnh lùng. Lưu Nghiên yên lặng quay người đi chỗ khác, nước mắt trong suốt rốt cục tuôn trào ra lăn trên gương mặt non nớt trắng trẻo rơi xuống. Quay lại. Lưu Nghiên đã yên lặng đi tới cửa doanh thì bị Mã Dược thô lỗ gọi lại. Muội thật sự là đệ tử của Hoa Đà. Đang quay lưng về phía Mã Dược, đôi vai của Lưu Nghiên nhẹ nhàng đứng thẳng lên, dạ một tiếng hầu như không thể nghe thấy. Vậy muội nhất định biết được các loại cây cỏ. Lưu Nghiên lại nhẹ nhàng vâng. Mã Dược lại hỏi, trên đời có những độc thảo có chất kịch độc, khi ăn vào có thể làm ra xúc chúng độc hôn mê tới chết. Những loại như ô đầu, thúy tước, kim liên hoa, lang độc xài, độc cần đều có thể làm chết cả người và gia súc. Trong vùng dính xuyên có thể có loại độc thảo nào? Có, khắp nơi ngoài thành đều có. Tốt. Mã Dược vỗ tay dậm chân hưng phấn nói, thật tốt quá. Lúng đồng tiền trên má Lưu Nghiên vẫn tái nhợt, quay người lo sợ nhìn Mã Dược hạ giọng nói, Mã Dược, huynh. Mã Dược đi tới hai bước, chụp lấy cánh tay mềm mại của Lưu Nghiên lãnh đạm nói, đi. Lưu Nghiên bị Mã Dược giật lại nên lảo đảo ngã dúi vào lồng ngực của Mã Dược, kêu một tiếng đỏ bừng liễu mặt mà nhu nhược hỏi, sao phải đi? Đi đào độc thảo. Quý thị, đại doanh quân Hán. Có 3.000 thiết kỵ ô hoàn hộ tống, hơn 3.000 quân Hán của Tào Tháo rốt cục thuận lợi rút lui về Trần Lưu. Đại quân vừa đến Úy thị không kịp hạ trại thì Tào Tháo đã vội phi ngựa đến ngay doanh trại của Chu Tuyển để tạ ơn cứu viện. Mạnh Đức, đã lâu không gặp. Bóng dáng hùng vĩ của Chu Tuyển xuất hiện ở ngoài cửa nghênh đón. Tào Tháo vội vàng nhảy xuống ngựa, bước lên trước hai bước quỳ xuống đám bụi chắp tay cao giọng nói, "Tháo tạ ơn cứu mạng của Tả tướng quân. Nếu không được tướng quân kịp thời cứu viện, toàn bộ tướng sĩ quân bản bộ của Tháo đều đã chết trong tay quân cướp." Chu Tuyển cười ha hả rồi tiến lên đỡ Tào Tháo dậy, cao giọng nói, "Mau mau xin đứng lên." Sau khi từ biệt ở Nghiễm Tông mới có mấy tháng, không nghĩ Mạnh Đức đã thăng lên làm tòa thú đông quận. Thật là đáng mừng, ha ha. Tào Tháo cung kính nói, đội ơn tướng quân chỉ dẫn, nên mới có thành tựu hôm nay. Mạnh Đức quá khiêm lượng. Chu Tuyển cầm hai tay Tào Tháo nói, Hoàng Phủ Lao tướng quân cũng đang ở trong doanh, Mạnh Đức có thể theo bản tướng đi vào bái kiến. Tào Tháo biến sắc nói, ồ, Hoàng Phủ Lao tướng quân cũng chỉ huy quân bản bộ đến Trần Lưu. Vẻ mặt Chu Tuyển trở nên tối sầm bùi ngùi nói, hử. Việc rất dài dòng, vào bên trong nói cũng không muộn. Mạnh Đức, mời. Tướng quân, mời. Chu Tuyển, Tào Tháo hai người sóng vai cùng vào đại doanh, quả nhiên thấy Hoàng Phủ Tung đang ngồi trước án uống rượu, Tào Tháo vội vàng tiến lên vái chào, chắp tay nói, Tháo xin bái kiến Hoàng Phủ Lao tướng quân. Hoàng Phủ Tung ngồi sau án ấy náy nhổm người cao giọng nói, Mạnh Đức, xin đứng lên. Tào Tháo đứng dậy, thấy Chu Tuyển trở lại chỗ chủ nhà ngồi, liền đến chỗ ngồi cuối kính cẩn bồi tiếp. Hoàng Phủ Tung nuốt tròm râu bạc trắng hỏi, Mạnh Đức, nghe nói ngươi đang chỉ huy quân bản bộ chinh phạt quân cướp Dĩnh Xuyên, chẳng hay tình hình đánh trận như thế nào? Tào Tháo mặt toát mồ hôi nói, khởi bẩm tướng quân, hạ quan phụng mệnh Lưu Duyện Châu, hợp sức cùng Trần Lưu Úy Lưu Bị đại nhân được 8.000 quân, chinh phạt quân cướp Dĩnh Xuyên. Không ngờ chúng phải gian kế của nghịch tặc, nên bị hao binh tổn tướng. Nếu không nhờ thiết kỵ ố hoàn của Khâu Lực Cư đại nhân kịp thời cứu viện thì e rằng Tháo đã bỏ mình từ lâu. Chu Tuyển nói, tặc Khâu Dĩnh Xuyên do Mã Dược cầm đầu. Tào Tháo nói, đúng là người này. Hoàng Phủ Tung nói, Mạnh Đức, hãy kể lại tỉ mỉ tình hình chiến trận. Tào Tháo bèn đem tình hình diễn biến của chiến trận, chuyện thắng bại nói tỉ mỉ từ đầu tới đuôi cho hai người Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung nghe. Nghe Tào Tháo thuật lại xong, Hoàng Phủ Tung sợ hai biến sắc mặt nói, tên giặc Mã Dược này quả thực độc ác, dám lấy mấy vạn tặc binh làm mồi để thi hành độc kế. Khó trách khôn khéo như Mạnh Đức cũng chúng phải gian kế, hừ. Chu Tuyển vẻ nghiêm túc, với tính thận trọng xưa nay nhắc nhở nói, thằng giặc này không trừ diệt. Cuối cùng có một ngày tất thành cái họa trong gan ruột của Đại Hán. Bên ngoài cửa đông thành Trường Xã, một vùng đất hoang vu. Một đám tặc binh khăn vàng hai người một tốt, mỗi tốt mang một thi thể chậm rãi mà đến. Gió bác thổi mạnh, qua kêu vang xa. Khí tức quỷ dị tràn ngập vô tận trong không gian. Huỵch, huỵch. Cứ sau mỗi tiếng vang lên, lần lượt từng thi thể lạnh ngắt cứng ngắc bị quăng xuống một hố to đã được đào săn từ trước. Bóng hình gầy gò quỷ mị của Quách Đồ xuất hiện dưới ánh lửa chập chờn, trong mắt thoáng qua vẻ lãnh đạm. Nói với đám cướp khăn vàng trước mặt, tốt lắm, các huynh đệ đều khổ cực rồi, chuyện còn lại cứ giao cho chúng ta. Các ngươi cứ về. Đám cướp khăn vàng rời đi như chạy trốn, bên miệng hố to chỉ còn lại có Quách Đồ, Quản Hợi và hơn trăm tên Lưu Khấu Thanh Châu. Quách Đồ ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời u ám, quay về Quản Hợi nói, Quản đầu lĩnh, thời gian không còn nhiều nữa. Ánh mắt Quản Hợi nghiêm lại, với tay rút ra một lưỡi truy thủ sắc bén. Hơn trăm tên Lưu Khấu Thanh Châu quay kín xung quanh đang đợi phía sau cũng vội vàng rút đao rút kiếm. Dưới bầu trời đêm tối tăm lạnh lẽo vang lên tiếng quát ồ ồ của Quản Hợi, động thủ. Quản Hợi vừa ra lệnh, hơn trăm tên Lưu Khấu Thanh Châu lưu như dã thú nhào xuống hố to lôi từng thi thể từ dưới hố lên. Chúng lạnh lùng mổ bụng lựa chọn nội tạng, rồi đem từng tảng từng miếng thịt người cắt ra, ném chất đống lên các xe đẩy tay một bánh, cút kít, đã chuẩn bị trước rồi xếp gọn lại. Quách Đồ ở bên cạnh nhìn cảnh cắt xẻ đó nhịn không được lông mày giật giật điên cuồng, cơ bắp bên thai co giật liên tục. A a. Một con quạ khoang bị mùi máu tươi tràn ngập hấp dẫn, quát kêu từ xa xa vỗ cánh bay tới. Đậu xuống bên miệng hồ lớn, nghiêng đầu nhìn bọn người to lớn kỳ quái này. Con mắt nhỏ đen nhánh toát ra vẻ lạnh lẽo, đột nhiên kêu to một tiếng, lại vô vô cánh bay đi. Ách. Quách Đồ không chịu đựng nổi nữa, xoay người sang chỗ khác khom lưng bắt đầu nôn ọe. Trên vùng đất hoang hữu quạng, chỉ có âm thanh những lưỡi đao sắc bén chặt thịt vang lên liên tục không dứt. Trong bóng tối cũng trải qua không biết bao lâu, rốt cục vang lên tiếng quát lạnh lùng của Quản Hợi, "Được, đủ rồi." Lấp hố. Quả nhờ hải ra lệnh một tiếng, hơn trăm tên Lưu Khấu Thanh Châu nhanh chóng dừng việc cắt thịt người. Đem nội tạng, xương cốt đã lóc hết thịt cùng các phần còn lại của thi thể quăng hết xuống hố. Hất đất lấp xuống. Chưa tới một canh giờ, hố to đã lấp đầy, dấu vết hiện trường đã bị che giấu đi sạch sẽ. Chỉ có hơn 10 chiếc xe đẩy tay, nhưng trên khoang chứa đã cắm biển ghi đến mấy ngàn cân gạo thịt. Quách Đồ nhìn qua đám xe đẩy sắp hàng chỉnh tề mà trong bụng lại quặn lên kịch liệt. Quản Hợi coi như không có chuyện gì, đem chủy thủ dính đầy vết máu lau lau trên áo vải đây rồi hạ lệnh, "Đi, đi cửa Bắc gặp đại đầu lĩnh." Bên ngoài cửa Bắc thành trường xã, đèn đuốc sáng rực. Hầu như toàn bộ quân tặc khấu trong thành được huy động. Đào đới trên vùng đất hoang các loại cây cỏ dại độc như ấu đầu, thúy tước, kim liên hoa. Nhiều người nên dễ giải quyết sự việc. Chỉ chưa đến nửa đêm đã đào chừng mấy ngàn cân độc thảo xếp thành mấy ngọn núi nhỏ ở bờ sông. Lưu Nghiên, Châu Ngọc Nương chỉ huy hơn trăm tên tặc binh chịu trách nhiệm loại bỏ lá heo húa khỏi đám độc thảo được đào lên mang tới, rửa sạch sau đó thả vào miệng hũ gốm sứt mẻ đã chuẩn bị sẵn. Không ai biết Mã Dược muốn làm gì, trong thành rõ ràng chỉ có mấy người hàng tháng đều ăn không hết lương thực, hà cớ gì lại còn muốn đào rất nhiều thực phẩm nữa. Đào thực phẩm lên cũng không chuyển vào trong thành mà lại nấu ở bên ngoài. Lưu Nghiên cũng không biết Mã Dược rốt cuộc muốn dùng đám độc thảo này làm gì. Mọi việc chỉ có Mã Dược tự mình biết thôi. Nhìn mấy trăm bình gốm đều đã đầy quá nửa, trong mắt Mã Dược thoáng qua vẻ lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, "Được. Hạ Hầu Huyên, ngươi đã lâm vào đường cùng mạt lộ rồi. Bây giờ lão hoàng đế trong hoàng cung tại Lạc Dương cũng không thể nào cứu được ngươi. Mau sớm đầu hàng đi. Đại gia ta còn có thể cho ngươi chết toàn thây." Liêu Hóa giơ đao chỉ lên không lạnh lùng hét lớn, "Đầu hàng! Đầu hàng!" Mấy ngàn tặc binh phía sau Liêu Hóa chu lên như sói trợ uy. Từ khi Liêu Hóa dẫn quân trở về trường xã, kịp thời ngăn chặn đường lui của bại binh Hạ Hầu Huyên. Sau một phen hôn chiến, quân bản bộ của Hạ Hầu Huyên không còn bao nhiêu buộc phải chạy trốn theo cửa Tây Liêu Hóa, Tôn Trọng chỉ huy quân bản bộ không ngừng đuổi theo. Sau một ngày một đêm liên tục chém giết kinh hoàng, bây giờ quân cướp khăn vàng rốt cục sắp thu được thắng lợi cuối cùng. Bây giờ bên cạnh Hạ Hầu Huyên, Nhạc Tiến chỉ còn lại có hơn 300 tàn binh mệt mỏi phòng giữ trên một núi cô độc. Sắp bị diệt tới nơi. Nam mơ. Hạ Hầu Huyên trừng mắt hét lớn. Miệng vết thương trên mặt bị đụng đến độ vỡ ra, máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống thoáng chốc đã nhuộm đỏ bộ giáp. Tướng quân. Có âm thanh suy yếu vang lên dưới chân Hạ Hầu Huyên. Hạ Hầu Huyên thần sắc buồn bã cúi đầu lập tức thấy đập vào mắt bóng hình đẫm máu mơ hồ của Nhạc Tiến. Một vết thương sâu có thể chạm tới xương trên vai trái chạy chéo xuống sườn phải của Nhạc Tiến, máu đỏ vẫn rỉ qua miếng vải rách băng vội thấm ra ngoài. Văn Khiêm, ngươi muốn nói gì? Vẻ mặt Hạ Hầu Huyên ảm đạm, biết Nhạc Tiến cũng hiểu không có hy vọng phá được vòng vây, tính mạng khó giữ được nên muốn nhắn lại di chúc. Nhạc Tiến mấp máy môi vài lần hạ giọng nói, tướng quân, sự việc nguy cấp hãy tự phá vòng vây đi, xin đừng nghĩ tới Nhạc Tiến. Nhạc Tiến từ lúc gặp lại được chủ công nhìn nhận thu vào dưới trướng chưa từng lập được chút công nhỏ nào, thật là xấu hổ. Thỉnh đại nhân chuyển tới chủ công. Nếu có kiếp sau xin lại được cầm roi theo báo đáp chủ công. Hạ Hầu Huyên hít sâu rồi chăm chú nói, Văn Khiêm đừng vội nhiều lời. Nếu sinh cùng sinh, nếu tử cùng tử. Tình thế hôm nay chỉ có chết mà thôi. 300 tàn binh cũng hoàn toàn hưởng ứng nói, thề tồn vong cùng hai vị tướng quân. Được. Hạ Hầu Huyên hét lớn một tiếng. Vung trường đao sắc bén lên lạnh lùng nói, hôm nay thề lấy kết cục chết trận nơi xa trường để chứng tỏ lần cuối quân uy của quân Hán. Giết. Giết. 300 tàn binh quên mình hú lên như sói để điên cuồng phát tiết cả sự tàn bạo lẫn uất ức trong người. Dưới chân núi nhỏ, Tôn Trọng hít hơi rồi nói với Liêu Hóa, "Liêu Hóa tướng quân, đám quân Hán chết tiệt kia thật đúng là ương ngạnh a." Vẫn nghe nói vậy, Liêu Hóa mới dứt lời lại vội mấp máy môi, lại vừa không cẩn thận động đến vết thương làm cả người đau đớn kịch liệt. Đó là Nhạc Tiến đáng chết hôn đản đã thưởng cho hắn. Bất quá Nhạc Tiến cũng không thể đòi lại. Một đao chém xuống kia của Liêu Hóa coi như nếu không đoạt được mạng hắn thì ít nhất cũng phế đi một nửa sức lực của hắn. Văn Khiêm. Dưới bầu trời đêm chợt vang lên kêu gào thê lương của Hạ Hầu Huyên như lưỡi kiếm sắc vang dội lên không trung vang đến trời mây. Hai người Liêu Hóa, Tôn Trọng ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau, không biết trên núi nhỏ cuối cùng đã phát sinh chuyện gì. Trên núi nhỏ, Hạ Hầu Huyên đau đớn quỳ trước mặt Nhạc Tiến. Máu me đầy mặt hung dữ như ác quỷ, thần sắc của Nhạc Tiến vẫn vui vẻ. Ở trên cổ có thể vết đao chém đã sâu vào đến tận xương, không rõ máu rỉ ra ít nhiều thế nào. Máu của Nhạc Tiến đã sớm không còn lại nhiều lắm. Có tiếng khò khè ở sâu trong cổ họng của Nhạc Tiến vang lên, đôi mắt vốn sáng ngời đang từ từ ảm đạm đi. Trong mắt của Hạ Hầu Huyên vằn lên vẻ tàn nhẫn, hắn dùng sức nâng Nhạc Tiến đặt lên trên lưng. Sau đó tay trái nâng người Nhạc Tiến, tay phải cầm đao đứng lên. Tiếng gào thê lương vang vọng không trung, "Các huynh đệ, hãy cùng ta liều mạng giết chết đám nghịch tặc này giết." Giết. Hơn 300 tàn binh quân Hán đã sớm mỏi mệt không chịu nổi giờ hệt như dã thú vội càng nhe răng giơ móng vuốt sắc nhọn, chuẩn bị tiến hành cuộc chém giết liều mạng cuối cùng. Quân Hán gào lên, hò hét loạn xạ đi theo Hạ Hầu Huyên xuống núi. Vẫn còn tràn đầy sát ý kịch liệt vô tận nhằm thẳng vào trong trận của quân cướp. Giết. Một tên tặc binh hét lớn một tiếng, trường mâu trong tay như con rắn độc hung hăng ghim vào bụng một tên quân Hán thò ra phía sau, lập tức máu đỏ theo lưới mâu nhỏ xuống nhuộm đỏ bụi đất dưới chân. Đôi mắt tên quân Hán thoáng chốc trở nên máu đỏ, hai tay cầm chắc mâu hung hăng lao tới. Trường mâu nhất thời xuyên qua thân thể làm tên cướp cả kinh ngây dại, vẫn tay cầm trường mâu không rời nên lập tức bị kéo đến trước mặt tên quân Hán. Sát khí lâm liệt trong mắt tên quân Hán bùng lên, hắn ngẩng đầu phát ra một tiếng sói tru cuối cùng không giống loài người. Tên quân Hán hung hăng xuề 10 ngón tay đâm vào cổ họng tên cướp đánh đòn dãy chết. 10 ngón tay giống kiếm sắc xé rách cổ họng tên cướp làm máu văng ra tung tóe. Nỗi sợ hãi vô tận toát ra từ trong mắt tên cướp, chợt ánh mắt loạn dần tán loạn, sinh khí dần tắt. Lạc lạc lạc ách. Thấy tên cướp đầu góc mềm nhũn ngã xuống, binh sĩ quân Hán ngẩng đầu lên trời. Đã lấy mạng trả mạng hào hùng, hắn cười dài 3 tiếng đầy hào sảng, chợt giật đầu nghẹo đi tuyệt khí bỏ mình. Quả thực là đã chết đứng. Hạ Hầu Huyên, chớ chạy. Liêu Hóa, Tôn Trọng đồng thanh hét lớn, đao mâu cùng kiếm, hai bên đồng thời giáp công tới. Chết đi. Hạ Hầu Huyên kêu to một tiếng, trường đao kích động tỏa ra sát khí kinh hoàng, chém thẳng vào cổ Liêu Hóa. Bên kia Tôn Trọng đâm thẳng vào giữa lưng một mâu, nhưng Hạ Hầu Huyên nhìn mà như không trông thấy. Đang. Liêu Hóa chẳng hề sợ hãi, cương đao trong tay cùng trường đao của Hạ Hầu Huyên giao nhau, lực phản chấn cường đại như sóng cuốn về. Chân Liêu Hóa không trụ vững phải liên tiếp lùi lại hơn 10 bước. Liêu Hóa lạnh toát lưng, Hạ Hầu Huyên, ngươi đến tột cùng là người hay quỷ? Ngay cả khi người bị thương nặng, cũng không giảm tiêu dũng chút nào. Hô! Trường mâu của Tôn Trọng rốt cục đâm nhanh tới, nhằm thẳng eo lưng của Hạ Hầu Huyên. Hai chân Hạ Hầu Huyên trùng hẳn xuống, hét lớn một tiếng nhảy lên không trung. Tuy nhiên, một trận đau đớn kịch liệt truyền từ bắp chân, sự thật tàn nhẫn nói cho Hạ Hầu Huyên là bắp chân hắn cũng bị thương. Thân hình Hạ Hầu Huyên vọt lên mãnh liệt nhảy cao hơn 3 thước. Phốc! Máu tươi vọt ra. Trường mâu vô tình lạnh lùng của Tôn Trọng đã đâm vào hông của Hạ Hầu Huyên. A! Hạ Hầu Huyên ngẩng đầu phát ra một tiếng hét thảm thiết. Đau đớn kịch liệt làm hắn nổi hung tính, trong lúc người trên không trung thì trường đao ở tay phải đã thuận thế chém ngược lại. Trong ánh sáng lạnh lóe ra, Tôn Trọng né tránh không kịp, trong khoảnh khắc đầu lâu đã bay vút lên. Liêu Hóa, ta muốn giết ngươi. Vóc người như hổ của Hạ Hầu Huyên rơi xuống, chân không ổn định khuỵu mạnh xuống nhưng tay vẫn không buông thi thể của Nhạc Tiến ở trên lưng. Giết! Giết! Giết. Vài tên tặc binh như hung thần ác sát tràn tới, mã tấu lạnh lẽo giơ cao trong không trung. Ánh sáng u ám lạnh lẽo chiếu sáng. Hạ Hầu Huyên dùng sức mở trừng hai mắt, chỉ nhìn thấy trước mắt một mảng đỏ sậm. Máu tươi của Tôn Trọng hoàn toàn làm mê loạn tầm mắt hắn. Tâm tình của Hạ Hầu Huyên nhất thời trở nên càng lúc càng cuồng bạo, "Bọn tép dịu các ngươi, cút ngay cho lão tử." Sát khí cuồng bạo kích động trong lồng ngực của Hạ Hầu Huyên, rốt cuộc đã đến thời khắc quyết tử chăng? Vào lúc nguy cấp, một tên thân binh đã kịp thời vọt tới che trước mặt Hạ Hầu Huyên. Trong khoảnh khắc cương đao chém tới đã xẻ hắn thành 3 mảnh. Nhưng tiếng giống của hắn trước vẫn còn quanh quẩn trong không trung không thôi. Tướng quân chạy mau á. A Man quyết ý lập công đầu. Mã Dược Tài tình biết đã lâu. Vẫn tưởng dính xuyên mồi đất gọn. Nào ngờ cá lại mắc vào câu. Hai tướng Hoàng, Chu cùng hợp lực. Thiết Kỵ Ô Hoàn xuống Hán Châu.

Quân thủ thành hò hét loạn xạ lùi lại phía sau, dưới lưỡi đao và sự hò hét của đám quan quân, quân Hán cũng lập lại được trật tự. Quân cung thủ của Hán quân cũng bắt đầu kịp phản ứng tìm mục tiêu, bắn lên đám cung thủ Tặc Khấu ở trên đài cao. Quân cung thủ của Tặc Khấu mặc dù có vị trí thuận lợi nhưng nhân số quá ít, dần dần bị đám cung thủ Hán quân bắn chết từng người một. Vâng! Ngay lúc đó, các thanh trúc ở mặt trước của xe thang áp sát tường thành bung ra, trên mặt tường thành phủ đầy các thanh trúc, Cao Thuận và 800 tinh binh đã đạp bung các thanh trúc ra và từ trên xe thang nhảy xuống tường thành. Nghiền nát quân Hán, không được lui. Cao Thuận vung đao xẻ đôi một tên tiểu giáo Hán quân, hắn chỉ đao lên trời gào lên, giết! Giết! 800 tinh binh giống như hổ lang, rời xe thang đánh giết giống như thủy triều mãnh liệt xông về phía quân Hán thủ thành. 800 lưu khấu đều là tráng đinh, thân mặc giáp dày, tay cầm trường mâu, so với quân Hán thủ thành thì chiếm ưu thế hơn, hơn nữa đã trải qua kinh nghiệm chiến trận. Ngoài ra cái xe thang khổng lồ đã gây ra sự ám ảnh trong lòng Hán quân, làm suy giảm ý chí chiến đấu, vì vậy vừa giao chiến chúng liên tục thất bại. Nhạc Tiểu rút kiếm liên tục chém chết hai tên lính lùi bước, hắn quát to, lâm trận lùi bước, chạm. Siêu. Một mũi tên xe gió lao tới, huyết quang từ con mắt trái của hắn bắn ra, xuyên qua nào hắn. Mũi tên sắc bén, lạnh lẽo đã lấy đi mạng sống của hắn. Tay phải Nhạc Tiểu giơ cao lên trời, nắm ngón ta duỗi ra, thanh trường kiếm rơi xuống đất, thân thể hắn rung lên, hắn ngã vật xuống đất. Cách đó không xa, Cao Thuận lạnh lùng thu hồi thiết cung, hắn giọng nói lạnh băng của hắn rít lên, giết, giết, giết, giết. 800 tinh binh dũng mãnh lao lên, quân thủ thành hổ lao quan hoàn toàn thất bại, chỉ trong chốc lát, lâu thành đã mất, chủ tướng cũng vong mạng. Ý thức chống cự đã mất, quân Hán hò hét loạn bậy tranh nhau chạy trốn, nhưng sao chúng có thể chạy trốn được? Tai họa của chúng chỉ mới bắt đầu. Mở cửa, nên đón đại đầu lĩnh nhập quan. Cao Thuận vừa hạ lệnh, hơn 10 tên Tặc Khấu bắt đầu kéo tới. Rát rát rát, thanh âm chói tai nặng nề vang lên, cuối cùng thì chiếc cửa cũng được kéo lên. Cửa chính của hổ lao quan cuối cùng cũng rộng mở trước mắt 800 lưu khấu. Mã Dược cầm đao trong tay đi trước, 800 tinh kỵ lưu khấu như gió lao tới cửa hổ lao quan đánh giết, trên quan đạo phát ra những âm thanh hỗn loạn, mặt đất như rung lên, cả hùng quan rên rỉ đau đớn. Sát cơ ở trong con người mỗi tên lưu khấu bùng phát, những thanh đao sắc bén giơ lên, lưới đao phát ra ánh sáng sắc lạnh, mang hơi thở của tử thần lạnh lẽo, trận chém giết thảm khốc mới bắt đầu. Khi Mã Dược được Điển Vi và Quách Đồ hộ tống trèo lên trên quan thì mọi chuyện đã an bài. Những bước chân nặng nề của Mã Dược bước đi trên tường thành, ánh mắt lạnh lùng của hắn làm người khác phải ớn lạnh. Hổ lao quan không thể công phá, rốt cục đã bị 800 lưu khấu dẫm đạp dưới chân. Đây là ý nghĩa chân chính của việc công kiên chiến, xem ra còn dễ hơn so với suy nghĩ của hắn. Đôi khi mọi chuyện lại diễn như thế. Thoạt nhìn thì tưởng không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được, nhưng khi con người ta hạ quyết tâm làm thì lại phát hiện ra điều đó kỳ thật cũng rất đơn giản. Phía sau Mã Dược, Quách Đồ nhìn bóng lưng Mã Dược, trong mắt hiện lên vẻ kính phục. Hắn đã thành công, Mã Đồ Tể đã đạt được chiến công kinh thiên động địa. Thiên hạ đệ nhất hùng quan đã dễ dàng bị công phá. Hiện thực trước mắt cũng khó làm cho Quách Đồ tin đấy là sự thực. Mã Đồ Tể có thể dễ dàng công chiếm hổ lao quan, liệu hắn có dễ dàng chiếm được Lạc Dương không? Nghĩ tới đây, Quách Đồ run bắn cả người, ý nghĩ trong đầu hắn quả thực rất điên rồ. Tiếng bước chân rồn dập vang lên, Quách Đồ bừng tỉnh, hắn thất kinh quay lại chỉ thấy cả người Cao Thuận đầy máu, Bùi Nguyên Thiệu, Quản Hợi, Hứa Chử và các đầu mục khác đang ở trước mặt hắn. Cao Thuận quỳ dạp xuống trước Mã Dược bình thản nói, đại đầu lĩnh, Cao Thuận may mắn không làm được mệnh. Ánh mắt Mã Dược lâm liệt, hắn trầm giọng nói, làm tốt lắm. Ánh mắt Bùi Nguyên Thiệu như ngưng lại, hắn nói, bá tể, toàn bộ quân Hán thủ thành đã bị tiêu diệt, không kẻ nào chạy thoát. Trừ số đã chết thì còn 300 quân Hán được hàng, xử trí thế nào đây? Ánh mắt Mã Dược lạnh lẽo, hắn không nói gì. Lông mi mắt Quách Đồ dựng lên, hắn từ sau lưng Mã Dược đi tới thấp giọng nói, Bùi đầu lĩnh, đám tù binh quân Hán đó không cần lưu lại vì chúng đã nhìn thấy phương tiện công thành lợi hại của chúng ta. Ngài nói cái xe thang công thành. Ánh mắt lạnh lùng, Bùi Nguyên Thiệu khe nói, Quách Đồ tiên sinh, ta hiểu. Nói xong Bùi Nguyên Thiệu xoay người rời đi, số phận của 300 tù binh quân Hán đã được quyết định. Quách Đồ hít vào, hắn nói với Mã Dược, đại đầu lĩnh, hổ lao quan đã bị hạ, cánh cửa Lạc Dương đã rộng mở, chúng ta có nên dẫn quân tấn công Lạc Dương không? Mã Dược lạnh nhạt nói, không, trước khi tấn công Lạc Dương, 800 lưu khấu có việc trọng yếu phải làm. Quách Đồ ngạc nhiên hỏi, còn chuyện gì quan trọng hơn việc công chiếm Lạc Dương? Đương nhiên là có, Mã Dược trả lời, trước khi tấn công Lạc Dương chúng ta phải đón huynh đệ của chúng ta trở về. A, Mã Dược vừa nói xong, ánh mắt của ba người Cao Thuận, Hứa Chử, Quản Hợi như bất động. Quách Đồ hầu nghi hỏi, đại đầu lĩnh, ý người là Chu Thương đầu lĩnh và 300 huynh đệ. Quách Đồ không khỏi thất sợ hãi. Hắn cứ tưởng Mã Dược máu lạnh đã bỏ rơi Chu Thương cùng 300 Lưu Khấu và Liêu Hóa cùng 4.000 binh sĩ Dĩnh Xuyên, không ngờ vừa chiếm được Hổ Lao Quan Mã Dược lại muốn mang binh đi cứu viện, hơn nữa còn bỏ lỡ cơ hội tấn công Lạc Dương. Con người lạnh lùng tàn nhẫn, làm việc không chừa thủ đoạn nào như Mã Đồ Tể sao có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy chứ? Mã Dược nói, không chỉ Chu Thương và 300 huynh đệ của chúng ta còn có Liêu Hóa và 4.000 huynh đệ Dĩnh Xuyên. Hào khí bốc lên, Cao Thuận lớn tiếng nói, đại đầu lĩnh anh minh. Mặc dù Cao Thuận và Liêu Hóa từng có bất hòa, nhưng trong lòng Cao Thuận vẫn coi Liêu Hóa cùng 4.000 thủ hạ của hắn là huynh đệ của mình, ngay cả khi bọn họ không nghe lệnh của hắn, hắn cũng không bao giờ có ý nghĩ làm khó bọn họ, vì vậy Cao Thuận đồng ý quay lại trường xã. Quách Đồ cau mày nói, đại đầu lĩnh, hôm nay Hổ Lao Quan vừa bị thất thủ. Lạc Dương vẫn chưa biết tin tức, tất nhiên sẽ không phòng bị như vậy có thể dùng khinh kỵ binh thần tốc đánh vào. Còn nếu dẫn quân quay lại trường xã sau đó mới tấn công Lạc Dương thì chỉ sợ lúc đó cơ hội đã mất rồi. Mã Dược thờ ơ nói, cơ hội bỏ qua một lần, sau này có thể sẽ có lần thứ hai. Nhưng huynh đệ mất đi thì cũng mất vĩnh viễn, không bao giờ quay lại. Ta thả mất 100 cơ hội cũng không bỏ mất các huynh đệ tốt. Quách Đồ trầm giọng nói, nhưng trường xã đã bị mấy vạn quân Hán tinh nhuệ vây chặt, chỉ sợ. Mã Dược thản nhiên nói, ngay cả nếu đi lần này phải chết, ta cũng quyết đi cứu. Công tác đừng nhiều lời. Nét mặt ba người Quản Hợi, Hứa Chử, Cao Thuận cùng hồng lên tựa như say rượu, dáng vẻ này cho thấy sự kích động trong cả ba người. Ánh mắt Mã Dược lạnh lẽo, hắn trầm giọng nói, Cao Thuận nghe lệnh. Cao Thuận tiến lên một bước hiên ngang nói, có mặt tướng. Mã Dược nói, ngươi cùng 800 tinh binh ở lại giữ quan, những huynh đệ Dĩnh Xuyên còn lại tụ họp trước quan. Tuân mệnh. Quản Hợi nghe lệnh. Quản Hợi mạnh mẽ bước lên. Hắn trầm giọng nói, mặt tướng có mặt. Truyền lệnh, tất cả 800 huynh đệ Lưu Khấu tụ họp. Tuân mệnh. Cao Thuận, Quản Hợi hai người lĩnh mệnh đi ra, Mã Dược hít một hơi không khí thật sâu, hắn cũng không quay đầu về phía Quách Đồ đứng sau lưng hắn, công tác. Quách Đồ tiến lên một bước, hắn không người khẽ đáp, đại đầu lĩnh, tiểu nhân có mặt. Mã Dược nói, ngươi ở lại trợ giúp Cao Thuận giữ quan. Trong vòng 3 ngày không được để mất Hổ Lao Quan. Ta sẽ dẫn quân quay lại sau 3 ngày nữa. Quách Đồ hít một hơi, hắn trầm giọng nói, xin đại đầu lĩnh yên tâm. Ô ô ô. Quách Đồ vừa dứt lời, âm thanh trầm thấp của hiệu kèn tập hợp đã vang lên, đám Lưu Khấu và binh sĩ Dĩnh Xuyên đang nghỉ ngơi nghe được vội đứng dậy. Cao Thuận cùng Quản Hợi vội chạy tới khoảng đất trống trước quan dùng để tụ họp, trong chốc lát 800 Lưu Khấu và Tặc Khấu Dĩnh Xuyên ra tụ tập đầy đủ. Ánh mắt Mã Dược nghiêm lại. Ánh mắt đó lướt qua tặc trận, âm thanh hò hét loạn bậy từ từ dừng lại. Ánh mắt của mọi người đều để trên người Mã Dược. Ta giết qua rất nhiều người. Mã Dược cười lạnh, thanh âm lạnh đó lạnh lẽo như gió núi làm cho người khác phải ớn lạnh đến tận xương tủy. Có người nghèo, có người giàu, có nam nhân cũng có nữ nhân, có quan binh tất có thường dân, rất nhiều người. Cho nên có người mắng ta là đồ tể. Mã đồ tể. Quách Đồ nhíu mày giật nảy mình, đầu hắn túi thấp gần như dính vào bộ ngực hắn. Ta đã không ngần ngại hạ lệnh chặt đầu tất cả tù binh Hán quân, nhìn bọn chúng dây rủa, quằn quại trong vũng máu ta thấy rất sảng khoái. Ta cũng sẽ tàn nhẫn cắt đầu của đám sĩ tộc, hương thân bởi vì 800 Lưu Khấu cần có lương thực của chúng. Bọn họ không chết chúng ta phải chết. Nhưng là, ta tuyệt đối sẽ không lấy đầu của chính huynh đệ mình. Cho dù có trời long đất lở, dù có người cầm đao kề lên cổ ta, ta Mã Dược tuyệt đối cũng không có tự cầm đao chặt đầu huynh đệ của mình, không bao giờ. Mã Dược khàn cả giọng rít lên, âm thanh kích động vang khắp trong ngoài tường thành, tiếng gầm như sấm nổ theo gió bay khắp sân cốc, ngân vang trong không trung. Tất cả tặc khấu ở Hổ Lao Quan như nín thở, người chúng bắt đầu nóng lên. Bầu không khí vô tận của quan hạ như ngưng đọng lại. Âm thanh gào thét của Mã Dược đã hâm nóng nhiệt huyết của chúng. Ta, Mã Dược cho đến bây giờ vẫn không phải là một đại trượng phu, cũng không phải là một người lương thiện. Giết người không chớp mắt, ăn thịt người không chừa lại khúc xương, đã nói là làm đó chính là ta. Trong chiến trận khó tránh khỏi cái chết. Chúng ta mỗi ngày đều ở bên cái chết. Nếu chúng ta muốn sống sót, chúng ta đều phải trả giá. Nhưng ta phải nói cho các ngươi biết, chỉ cần các ngươi là huynh đệ của ta thì dù ta chỉ còn một hơi thở ta cũng sẽ tìm biện pháp để mọi người còn sống sót, hơn nữa phải là sống rất tốt. Một ngày nào đó, chúng ta có thể sẽ giống như các quan nhân ở Lạc Dương, ăn uống thoải mái, ban đêm còn được ôm ấp hàng đống người đẹp hưởng thụ cuộc sống phong lưu. Ha ha ha! Khắp quan hải vang lên một trận cười sảng khoái nhưng cũng đầy kích động. Đợi cho tiếng cười chấm dứt, Mã Dược hít một hơi nói tiếp, hiện tại còn có hơn 4.000 huynh đệ bị nhốt ở trường xã, bọn họ bị mấy vạn tinh binh Hán quân vây chặt. Bọn họ vốn không cần ở lại trường xã, bọn họ hoàn toàn có thể theo chúng ta đi đánh Hổ Lao Quan. Nhưng là ba, nếu bọn họ làm như thế, tất cả các huynh đệ bao gồm cả ta, không một ai có thể sống sót. Một người cũng không sống được. Vì vậy hơn 4.000 huynh đệ đã ở lại, bọn họ nguyện lấy một địch 10 để cầm chân đám quân Hán tinh nhuệ, bọn họ không ngần ngại phải trả giá bằng cái chết, dùng máu của mình để tìm ra con đường sống cho các huynh đệ. Nếu như không có bọn họ cầm chân mấy vạn quân Hán tinh nhuệ, chúng ta căn bản không có đủ thời gian, thậm chí là không có cơ hội tấn công Hổ Lao Quan, tất cả mọi người chúng ta đã chết trong trận đánh ở Dĩnh Xuyên rồi. Hiện tại bọn họ còn đang ở trường xã quyết chiến cùng mấy vạn quân Hán. Các huynh đệ, hãy nói cho ta biết, chúng ta có dược phép vứt bỏ các huynh đệ tốt như vậy, thừa dịp Hán quân còn chưa truy kích tới bỏ chạy tháo thân không? Không thể. Không thể. Không thể. Đám tặc khấu trên quan hải điên cuồng đáp lại, rất người mắt đã đẫm những giọt lệ nóng, một màn thảm kịch chém giết điên cuồng như đang hiện lên trước mắt họ, đúng là huynh đệ của bọn họ đang mất đi tính mạng của mình để mở ra một con đường sống cho 800 lưu khấu và tướng sĩ Dĩnh Xuyên. Mã Dược đang dùng những lời nói kích động để nói cho bọn họ biết đã là huynh đệ thì tuyệt không thể bỏ rơi. Chỉ khi mọi người đoàn kết cùng nhau thì cuối cùng mới tìm được con đường sống, bằng không thì một người cũng không thể sống sót. Tuyệt không vứt bỏ. Mã Dược vung cao tay hét lớn. Tuyệt không vứt bỏ. Quản Hợi, Điển Vi hai tay điên loạn đấm vào ngực, những âm thanh gào thét vang dội khắp nơi. Tuyệt không vứt bỏ. Cao Thuận, Hứa Chử lớn tiếng hưởng ứng. Tuyệt không vứt bỏ. Trên Hổ Lao Quan, tất cả tặc khấu gào lên hưởng ứng, tiếng gầm phá tan không khí yên tĩnh xung quanh, khắp vùng núi non tung sơn trùng điệp âm thanh vang dội không ngừng. Tuyệt không vứt bỏ. Nhìn đám người cuồng loạn bên dưới, mặt Lưu Nghiên đẫm lệ, đôi mắt đẹp của Ngọc Nương bất động. Tuyệt không vứt bỏ. Quách Đồ thì thào nói, ánh mắt âm hiểm hiện lên vẻ mê mang, một cảm giác bình thản chưa từng có xuất hiện trong lòng hắn. Mã Dược giơ cao tay phải, tặc khấu đang gieo hò như trời long đất lở đột nhiên dừng lại, cả vùng sơn cốc lại vô cùng tĩnh mịch. Ai là nam tử Hán, hãy quay lại trường xã cùng ta. Âm thanh Mã Dược tràn ngập sát khí, ý chí của tặc khấu thoáng chốc đã bị khơi dậy. Quay lại trường xã. Đám tặc khấu tràn ngập kích phẫn. Tốt, ánh mắt Mã Dược ngưng lại, hắn lạnh lùng nói, từ lúc này sẽ không còn sự phân biệt giữa mọi người, tất cả đều là huynh đệ tốt, đều là 800 lưu khấu, 800 lưu khấu, 800 lưu khấu, 800 lưu khấu. Giết. Mã Dược hét lớn một tiếng, cương đao trong tay hắn vung lên chỉ về hướng đông. Trường xã, lúc bình minh, sự yên lặng tĩnh mịch của đêm tối rốt cục cũng qua đi. Cánh trái Hán quân. Tào Tháo đầu túi thấp, hắn trầm giọng nói, cái tên Mã Dược đó cũng thật biết nhẫn nhịn. Tình hình hiện tại như vậy mà hắn vẫn không có động tĩnh gì sao? Trần Cung cùng Trình Dục liếc nhìn nhau, thần sắc của hai người lộ vẻ thận trọng. Trần Cung thản nhiên nói, có lẽ trong quân tặc khấu xảy ra biến cố. Tào Tháo trầm giọng nói, có thể xảy ra biến cố gì? Xảy ra xung đột nội bộ ư? Hoặc là đợi đến khi Trường Xã bị thất thủ thì sẽ xuất hiện đánh giết, nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì? Nếu Trường Xã thất thủ, Mã Dược cùng 3.000 kỵ binh đã mất đi căn cứ địa của mình. Không có lương thực chúng sẽ không tồn tại lâu dài được, trừ phi toàn quân bị tiêu diệt thì hắn còn có cách nào sao? Hạ Hầu Đôn ở bên cạnh tức giận nói, còn bà nó. Mã Đồ Tể cũng không phải là loại không có đầu óc, hắn không ở trong thành chỉ sợ hắn cũng không đánh từ ngoài đánh vào thì sao? Hạ Hầu Đôn vừa dứt lời, sắc mặt Tào Tháo, Trần Cung, Trình Phổ ba người trở nên lạnh lẽo. Trên thực tế ba người đã sớm đoán Mã Dược gần giấu quỷ kế, 3.000 thiết kỵ không có mặt trong thành. Nhưng vấn đề làm Tào Tháo ngạc nhiên là kỵ binh của Mã Dược vẫn không có động tĩnh gì, chẳng lẽ Mã Dược đã tính toán phải vứt bỏ Trường Xã, vứt bỏ Liêu Hóa cùng tặc khấu Dĩnh Xuyên. Cẩn thận suy xét thì thấy đấy không phải là tính cách của Mã Dược, nếu như từ bỏ Trường Xã, từ bỏ Liêu Hóa thì Mã Dược và 3.000 thiết kỵ có thể chạy đi đâu chứ. Dĩnh Xuyên mặc dù là địa bàn phù hợp cho kỵ binh tấn công nhưng ở mặt nam có sông Dĩnh, mặt đông có sông Thương, mặt bắc có sông Hoàng Hà. Mặt duy nhất có thể rút chạy là phía tây lại có núi Tung Sơn, người có thể đi qua nhưng chiến mã thì không, liệu Mã Dược có chịu từ bỏ 3.000 chiến mã mà hắn rất vất vả mới có được không? Cái này cũng giống như giết chết một đạo quân, ngay cả Mã Dược cũng biết rõ tử thủ Trường Xã lành ít giữ nhiều nhưng cũng không phải không thể tử thủ. Nếu đúng là không thể tử thủ Trường Xã thì Mã Dược đang bày quỷ kế gì đây? Không biết tại sao Ngưng Tào Tháo lại mơ hồ cảm thấy bất an, bởi vì vô luận như thế nào Mã Dược cũng không thể không có động tĩnh nào như thế. Liệu có phải hắn đang chuẩn bị để tấn công Hán quân không? Đứng lên! Con mẹ ngươi, đứng lên! Nằm giống như xác chết vậy! Cầm lấy đao của ngươi, tiểu tử! Liêu Hóa hét to khi đi ngang qua một đoạn tường thành lên lâu thành, hắn đá vào người đánh thức từng tên tặc khấu một đang nằm ngủ ngổn ngang. Khi đám tặc khấu mở cặp mắt ngái ngủ bò người lên thì bên ngoài thành âm thanh kích động của tiếng trống trận đã vang lên sau khi đã im tiếng trong suốt buổi tối. Quân Hán ghê tởm lại đã kết thành trận thế vững chắc và uy lực bên ngoài thành Trường Xã. Ngày công thành thứ nhất, Dĩnh Xuyên tặc khấu bị tháp công thành của Hán quân chém giết không kịp trở tay, thiếu chút nữa thành đã mất, may là Chu Thương cùng 300 lưu khấu xông lên chém giết một hồi cứu vãn thế cục. Sau khi Hán quân thay đổi sách lược tấn công, dùng máy bắn đá công kích trường xã thành, khi đó tường thành sẽ không còn nguyên vẹn nữa, sau đó chúng sẽ tiến hành những đợt công thành nhỏ liên tục để tiêu hao đại bộ phận lượng gỗ, đá, dầu lửa dự trữ của quân thủ thành. Ngày giao chiến thứ 2 giữa lực lượng công thành và quân thủ thành qua đi rất nhanh. Hôm nay là ngày công thành thứ 3 của Hán quân, hơi thở nguy hiểm tràn ngập trong không khí, trực giác của một võ tướng đang không ngừng cảnh báo Liêu Hóa hôm nay chính là ngày Hán quân sẽ khởi phát thế tấn công mạnh mẽ nhất và cũng là đợt công phá cuối cùng. Tới rồi, con mẹ nó lại tới rồi. Âm thanh kích động đó vừa vang lên, Liêu Hóa thản nhiên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía sau trận quân Hán, mười mấy máy bắn đá đang vung mạnh bắn đá hướng về tường thành. Trong tiếng động ầm ầm đinh tai, nhức óc, một khối đá rất lớn đã bay lên hướng tới tường thành. Tốc độ của tảng đá này nhìn có vẻ chậm chạp nhưng chỉ trong nháy mắt đã bay tới đỉnh đầu, sau đó nó theo quán tính hung hăng rơi xuống đất. A! Con người Liêu Hóa co rút lại, hắn nhìn chằm chằm vào tảng đá đang rơi xuống, khoảng cách giữa hắn và tảng đá càng lúc càng gần, chỉ đến khi tảng đá sắp nện xuống hắn mới xoay người tránh sang bên cạnh. Oeng! Một tiếng động lớn vang lên, tảng đá như dán vào người hắn hung hăng nện vào tường thành tạo thành một vết lõm lớn, một cái khe nhỏ xuyên qua tường thành nứt ra. Tảng đá mang theo sức phá hủy khủng khiếp đã đưa đến điều bất lợi, đất đá vụn bay lên bao phủ quanh người Liêu Hóa. Phốc. Liêu Hóa phun ra một cục đờm, cho bụi từ trong mũi cũng theo đó bắn ra ngoài, hắn cả kinh ngẩng đầu lên lại thấy một tảng đá khác đang bay tới. Oeng. Tảng đá này chỉ bằng nửa tảng đá trước, nó rơi xuống đúng vào cái khe nứt mà tảng đá trước đã tạo nên. Giờ khắc này Liêu Hóa cảm thấy cả tường thành đều đang rung lên dữ dội. Tiếng rắc rắc quỷ dị phát ra từ chân tường thành. Đến tường thành cũng không chịu được sự tàn phá khủng khiếp đó, nó phải phát ra những âm thanh rên rỉ thảm thiết. Oanh oanh. Lại liên tiếp hai tảng đá khác vô tình nện trúng cái khe nứt đó. Cái khe đó nhanh chóng mở rộng ra, hơn nữa vết nứt giống như tơ nện nhanh chóng mở rộng ra xung quanh. Không xong rồi, tường thành sắp đổ. Mau tránh ra. Mau tránh ra. Liêu Hóa vừa hét lên thì lại một tảng đá khác rơi thẳng xuống, tảng đá này chính là đòn đánh tối hậu đánh sập tường thành. Ầm ầm. Bụi bay tràn ngập không trung. Bức tường của lâu thành rốt cục cũng sập xuống. Giết! Trong tiếng reo hò nhức óc, trọng giáp bộ binh Hán quân xông lên, chúng lao thẳng tới chỗ tường đổ. Trên tường thành, Liêu Hóa nghiến nát cả răng. Hắn tung người nhảy đến lỗ hổng, bụi mù sộc vào mũi hắn làm hắn sặc sụa, tiếng gào thét thê lương, hỗn loạn trong trận đánh vang lên xung quanh hắn. Bịt lỗ hổng lại, không để cho quân Hán xông tới. Giết! Giết! Chu Thương vất thanh đao xuống, hắn nhấc một tảng đá xông lên bịt lỗ hổng tường thành. Phía sau Chu Thương hơn 200 tên lưu khấu cũng kéo đến, càng lúc càng có nhiều tặc khấu dĩnh xuyên từ trên thành lâu nhảy xuống tham gia bịt lỗ hổng, cũng có nhiều cung thủ tặc khấu vãn đứng trên lâu thành. Chúng lạnh lùng dương cung bắn tên, chúng căn bản không cần nhắm bắn bởi vì bên dưới thành lâu đen đặc quân Hán, có nhắm mắt lại cũng bắn chúng. Một trận chém giết thảm khốc ngay lập tức xảy ra dọc theo lỗ hổng, quân Hán mặc dù được trang bị tốt, tiêu dung thiện chiến nhưng tại đây bọn chúng gặp phải một đối thủ ngoan cường chống cự. Mỗi bước chân tiến lên phía trước chúng đều phải trả giá bằng rất nhiều máu. Tuy nhiên để ngăn cản quân Hán đạt được mục đích, tặc khấu Dĩnh Xuyên cũng phải trả một cái giá còn bi thảm hơn. Cái lỗ chỉ rộng hơn 10 trượng giống như một cái cối xay thịt, nó điên cuồng cướp đi tánh mạng binh sĩ của cả hai bên. Chết đi! Liêu Hóa hét lớn, cố sức đâm một đao vào ngực một tên binh sĩ Hán quân, lưới đao sắc bén cắt đứt xương cốt tạo ra những âm thanh chói tai. Tên Hán quân nở nụ cười khổ, mắt trợn lên, mồm há to để lộ cả hàm răng. Thanh chùy thủy sắc bén trong tay hắn vung lên hướng Liêu Hóa đâm tới. Á! Liêu Hóa hét lên một tiếng lui lại, phía sau toàn là tặc khấu, đến nửa bước hắn cũng không thể lui được. Liêu Hóa muốn đẩy tên quân Hán bị thương ra, nhưng phía sau đám quân Hán cũng đen đặc binh sĩ. Trong mắt Liêu Hóa phát ra một tia cuồng nộ. Tay phải hắn đưa ra bắt lấy mũi chùy thủ của quân Hán đang đâm tới. Máu huyết bắn tung lên. Hai ngón tay của Liêu Hóa bị cắt đứt nhưng hắn cũng ngăn chặn được hành động đáp trả của tên Hán quân trước khi chết. Tên Hán quân thở dài tiếc nuối. Ánh mắt nhanh chóng thất thần, hắn ngã xuống tắt thở. Cút! Chu Thương hét lớn, cố sức đá vào ngực tên lính Hán quân, âm thanh trầm nặng vang lên, tên lính Hán quân há mồm phun ra một nhúm máu, miếng giáp bảo vệ ngực rơi xuống đất, tên lính không kêu lên được tiếng nào ngã gục xuống đất. Phốc! Một mũi trường mâu lạnh băng giống như độc xà từ trong trận Hán quân đâm ra, Chu Thương cố sức né tránh, nhưng hai bên tả hữu hắn đều là tặc khấu không thể né đi đâu được, hắn miễn cưỡng nghiêng người, cây trường mâu đâm vào vai trái. Cơn đau dữ dội ngay lập tức kéo tới nhưng lại càng làm bộc phát hung tính của Chu Thương. Nha hống. Chu Thương gầm lên, tay trái của hắn cầm lấy cán mâu, cố sức bẻ mạnh, chỉ nghe rắc một tiếng thanh trường mâu đã bị Chu Thương bẻ gãy, thanh trường đao trước ngực Chu Thương ra sức đẩy về phía trước, Ba tên hán quân đứng trước bị Thanh uy hiếp cuống quýt lùi lại phía sau. Gặp ta là chết. Chu Thương nhặt lại trường đao, hắn giơ lên cao, muốn hạ sát đối thủ thì một mũi tên lạnh như băng âm thầm bay tới cắm vào chân trái của Chu Thương. Ách a! Chu Thương kêu lên thảm thiết, hắn không đứng vững, khuỵu gối xuống. Một tên binh sĩ hán quân nhìn thấy tận dụng cơ hội vung đao lên chém ngang một chiêu có ý muốn chặt đầu Chu Thương, ánh mắt Chu Thương lộ vẻ tàn khốc, thành trường đao trong tay hắn đánh ra một chiêu quỷ dị, thanh đao quét ngang một đường đúng vào hạ bộ của tên lính hán quân đang vung đao chặt đầu Chu Thương. Máu huyết bắn ra, tên binh sĩ hán quân nọ vung đao hai tay che kín hạ bộ, ánh mắt thất thần, sau đó hắn từ từ ngã quỵ xuống. Nhờ hình trước khi hắn vung đao, lưới đao của hắn đã chém trúng vai trái của Chu Thương, vết thương sâu đến một tấc, miệng vết thương phủ đầy máu. Máu phun ra như suối từ vết thương trên bả vai của Chu Thương, Chu Thương quỳ hai gối xuống hoàn toàn kết lực, hắn lại giật mình kinh hãi khi một thanh đao sắc bén khác đang đánh tới, hai mắt Chu Thương như muốn rách ra, hắn muốn vung đao gạt thanh trường đao đó ra nhưng hắn cảm thấy hai tay hắn rất nặng nề giống như hai khối đá nặng ngàn cân, dù thế nào hắn cũng phải cố gắng nhưng hắn lại không làm sao nhấc tay lên được. Trải qua ba ngày chém giết liên tục đến giờ, một hán tử đầy sức mạnh như Chu Thương cũng đã không chịu được rơi vào tình trạng kiệt sức. Đầu lĩnh cẩn thận. Mắt thấy Chu Thương sắp bị thanh cương đao chém bay đầu, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Chu Thương, hắn dùng lưng che chắn trước người Chu Thương. Phúc! Thanh cương đao sắc bén đã thọc sâu vào lưng tên Lưu Khấu, hai bên khéo miệng trắng bệnh của hắn chảy ra hai dòng máu, trái tim hắn rõ ràng đã ngừng đập, một khắc sau máu từ vết thương hắn chảy ra như suối bắn cả lên mặt tên lính hán quân, hai mắt của tên lính hán quân như mê loạn, hắn vừa đưa tay lau vết máu trên mặt thì có hai thanh đao sắc bén đâm vào bụng hắn, ruột hắn lòi ra ngoài. Thanh đao thậm chí còn chưa kịp rút ra, tên lính hán quân đã kêu lên thảm thiết ngã xuống vong mạng. Xả thân bảo vệ đầu lĩnh, người tên tặc Khấu co quắp, những dòng máu cùng trào ra từ khóe mắt, khóe miệng, lỗ mũi và lỗ tay của hắn. Mặc dù hắn đã mất hết ý thức nhưng con mắt sáng người của hắn vẫn không mất đi thần sắc. Hắn vẫn ôm chặt thân thể của Chư Thương không buông ra, đúng là cho đến chết vẫn không quên bảo vệ cho chủ nhân. Tấm lòng trung nghĩa của hắn có thể sánh cùng nhật nguyệt. Chu Thương chán nản cất tiếng thở dài. Thi thể của Tặc Khấu nằm lớp lớp trên đoạn tường thành đổ. Chu Thương kiệt sức, thân thể hắn như bị cả tòa núi đè lên không thể di chuyển nổi nữa. Một trường chém giết tràn ngập máu tanh vẫn đang diễn ra không ngừng trên đầu Chu Thương, có Tặc Khấu cùng binh sĩ hán quân cùng kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống, dòng máu tanh không ngừng chảy trên mặt Chu Thương, chảy vào miệng hắn. Nhưng lỗ mũi Chu Thương không còn nhận ra mùi vị của nó nữa. Liên tục chém giết làm cho hắn nằm chết lặng không thể dậy nổi. Đại đầu lĩnh, Chu Thương từ tận đáy lòng mình thầm nhủ. Đại đầu lĩnh, nếu người không quay lại thì Chu Thương sẽ không còn được gặp lại người nữa. Chỉ có điều phải chết trận ở trường xã thì Chu Thương không cam lòng. Mặc dù không cam lòng nhưng Chu Thương cũng đã thực hiện được lời hứa của mình. Chu Thương không làm người mất thể diện, không làm mất thể diện của 800 Lưu Khấu. Người còn thành còn, người mất thành mất. Ô ô ô ô ô ô ô ba. Chu Thương tựa hồ nghe thấy một âm thanh quen thuộc, đây là ảo giác. Hay là đại đầu lĩnh đã quay về. Một khắc sau bóng tối hoàn toàn bao trùm Chu Thương. Ô ô ô ba. Tiếng kèn hiệu quỷ dị lại vang lên khắp không trung. Phía sau trận tuyến của quân Hán, Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung cùng đưa mắt nhìn về hướng Bắc, ánh nắng mùa hạ soi rọi cả một vùng hoang vu tới tận chân trời. Ở đó chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một cây huyết sắc đại kỳ. Sau cây huyết sắc đại kỳ là một đám đông thiết kỵ đứng nghiêm không chút động tĩnh. Cấp báo. Tên thám mã thở hồng hộc nói, bẩm báo tướng quân, phía Bắc phát hiện đội kỵ binh của Tặc Khấu. Hoàng Phủ Tung lạnh nhạt nói, gương mặt già nua của hắn hiện vẻ đanh ác. 800 Lưu Khấu hành động thật nhanh chóng, thám mã vừa truyền tin tức đến, bọn chúng đã xuất hiện trước mặt. Binh quý thần tốc, chỉ riêng điểm này cũng đủ để thấy 800 Lưu Khấu cũng là đám quân tinh nhuệ. Hơn nữa thế trận của 800 Lưu Khấu rất chặt chẽ, không giống như vừa trải qua một cuộc hành quân đường dài, thần sắc của danh tướng thời Hán Mạt Kinh qua trăm trận cũng trở nên nghiêm trọng. 800 Lưu Khấu rốt cục cũng xuất hiện sao? Chu Tuyển tới trước mặt Hoàng Phủ Tung lạnh lùng nói, vậy hôm nay chính là thời điểm phân thắng bại. Ừ, Hoàng Phủ Tung nhẹ gật đầu. Hắn trầm giọng nói, đại quân tạm dừng tấn công trường xã, dọn dẹp 800 Lưu Khấu rồi hay đánh tiếp. Trước trận tiền của 800 Lưu Khấu, bên dưới lá huyết sắc đại kỳ, Mã Dược hít thật sâu không khí lạnh lẽo của buổi sáng sớm. Bỏ qua Lạc Dương quay về trường xã cho dù có thể khiến cho toàn quân bị tiêu diệt thì cũng không từ bỏ các huynh đệ. Nhiệt huyết và khí phách của Mã Dược đã kích thích nhiệt huyết trong mỗi tên Lưu Khấu. Mã Dược là đại đầu lĩnh của 800 tên Lưu Khấu nhưng chưa bao giờ hắn lại tỉnh táo như lúc này. Lạc Dương không phải là mục tiêu lý tưởng để tấn công, đó là kinh đô của đế quốc Đại Hán. 800 Lưu Khấu có thể dễ dàng đoạt thành như vậy sao? Trên thực tế đến bây giờ Mã Dược cũng không nghĩ tới việc tấn công Lạc Dương, bất quá đó chỉ là câu nói làm phân chấn lòng quân mà thôi. Nếu như Mã Dược ngu xuẩn đem quân đi tấn công Lạc Dương, kết quả cuối cùng chỉ sợ 800 lưu khấu cũng không thoát khỏi cái chết. Đối với điểm này Mã Dược hoàn toàn có thể nhận thức được. Quay lại trường xã có thể nói là điên rồ, không có lý trí. Dù sao trường xã cũng là nơi tập trung binh mã các nơi, nếu không thận trọng thì toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Cách làm khả dĩ nhất là mang theo 800 lưu khấu cùng 2.000 bộ binh của Cao Thuận Cao chạy xa bay thoát khỏi sự truy kích của mấy vạn quân Hán tinh nhuệ. Nhưng cuối cùng Mã Dược vẫn quyết định quay lại trường xã. Đây là một việc vô cùng mạo hiểm, một lần đánh bạc nữa. Nếu hắn thắng cuộc, 800 lưu khấu cùng tặc khấu Dĩnh Xuyên vừa dung nạp cũng phải trải qua một trận tắm máu. Nhưng sau khi trải qua một trận ác chiến thảm khốc nhất, một sự thay đổi lớn lao sẽ diễn ra trong bọn họ. Từ nay về sau vĩnh viễn không vứt bỏ, vĩnh viễn không buông khí giới, hắn muốn đem ý nghĩ này ăn sâu vào tâm trí bọn họ. Ý niệm này đối với một đội quân luôn phải chiến đấu, di chuyển, sống trước mũi đao ngọn giáo, như lưu khấu là một điều vô cùng quan trọng. Chiếm hổ lao quan mở đường máu, điều này đã thành công. Quay lại trường xa ứng cứu Liêu Hóa cùng Chu Thương chính là thể hiện tinh thần huynh đệ bất diệt của 800 lưu khấu. Mã Dược đã lấy tính mạng của toàn quân ra đánh bạc, lần đánh bạc này để xem ông trời có đứng về phía Mã Dược hay không. Ánh mắt Mã Dược, hắn quát to, Hứa Chử nghe lệnh. Có thuộc hạ. Hứa Chử hét lớn giục ngựa đến trước mặt Mã Dược. Lúc này Hứa Chử đã thay bộ giáp trận nặng nề, ngựa cũng đã bao bọc giáp dày làm bằng đồng xanh. Chỉ có loại ngựa thất lương câu mới có thể mang trên lưng một khối lượng nặng nề đến thế. Thân hình khổng lồ của Hứa Chử được bao bọc trong bộ áo giáp sắt nặng nề, chỉ còn lộ ra gương mặt giá lạnh của hắn. Hai con mắt hắn lộ vẻ đằng đằng sát khí. Xuất lĩnh trọng giáp thiết kỵ. Xông trận. Tuân mệnh. Hứa Chử gầm lên, đưa tay kéo cái mặt nạ quỷ xuống, thoáng chốc cả khuôn mặt bị bao phủ bởi cái mặt nạ quỷ khủng khiếp, chỉ lộ ra hai con mắt lạnh lẽo, lộ ra sát cơ. Hứa Chử tê vùng cao trường đao, hắn hét lên, trọng giáp thiết kỵ. Hí hí. Chiến mã tạo nên những âm thanh nặng nề, thế trận của 800 lưu khấu mở ra, từ phía sau một hàng trọng giáp tiến lên trước, đó vẫn là hơn trăm thiết kỵ. Áo giáp đồng xanh toát ra ánh sáng u lạnh, mặt nạ quỷ tràn đầy sát khí, chiến mã cũng được bọc giáp nặng nề, trường thương trong tay kỵ binh vừa dài vừa nặng như có xuyên thủng bất cứ mục tiêu nào. Hướng trận. Hứa Chử hét lớn một tiếng, trường đao trong tay vung lên, hắn tế ngựa lao lên trước. Hây đi. Tiếng la hét vang lên không ngừng. Hơn trăm trọng giáp thiết kỵ chậm rãi tiến theo hắn. Tiếng võ ngựa hỗn độn vang lên trong không trung khắp vùng đồng cỏ trống trải, trong đám bụi mù mịt, quân thiết kỵ bắt đầu phi nước đại. Quân Hán củng cố lại thế trận bên sườn, con ngươi mắt Tào Hồng đỏ lên, sát cơ từ trong mắt hắn lộ ra ngoài, đó là thiết kỵ binh, đám thiết kỵ binh đáng chết đó đã nghiền nát hơn ngàn quân tinh nhuệ của hắn, chỉ trong một trận mà Tào Hồng đã mất hơn phân nửa lính tinh nhuệ. Gương mặt Tào Tháo co rút lại, giọng nói của hắn như đông lại, tới rồi, đám thiết kỵ đáng sợ đã tới rồi. Trần Cung thở dài, hắn cau mày nói, tên Mã Dược này tìm đâu ra một đám quái vật như vậy? Bộ binh sao có thể ngăn cản thiết kỵ binh đây? Trình Dục dùng mình, trầm giọng nói, hoàng phủ tướng quân lúc tuổi trẻ đã nhiều lần giao chiến với kỵ binh du mục phương Bắc, có lẽ tướng quân biết cách phá giải. Trường Sa thành, Đoạn thành đổ. Đám quân Hán hung tàn lại nhanh chóng thối lui như chiều xuống, Liêu Hóa đang ở một đoạn thành đổ nát kiệt sức ngã xuống, hắn như đang trong giấc mộng, Hán quân đã rút lui sao? Quân Hán thật sự đã rút lui. Cơn đau dữ dội từ vết thương đứt ngón ta giữa bàn tay trái kéo đến. Liêu Hóa không chịu được kêu lên đau đớn, ai, đau quá. Tướng quân mau nhìn, 800 lưu khấu. Một tên tiểu đầu mục đột nhiên vui mừng, điên cuồng hét lên, thanh âm lộ ra sự vui sướng khôn cùng. A, 800 lưu khấu. Liêu Hóa huể vải đứng dậy nhìn theo ngón tay chỉ của tên tiểu đầu mục, một cây huyết sắc đại kỳ hiện ra trước mắt hắn. Liêu Hóa vốn đã mòn mỏi chờ đợi ngay lập tức như chút được gánh nặng trong tim. Cả người hắn mềm nhũn ngã xuống. Các huynh đệ, 800 lưu khấu đã trở về, chúng ta được cứu rồi. Tên tiểu đầu mục giơ cao tay hét lên đầy kích động. Đại đầu lĩnh, đúng là đại đầu lĩnh. Đại đầu lĩnh mang theo các huynh đệ quay lại. Mấy tên lưu khấu ôm chầm lấy nhau, gieo họ vui sướng. Chương 100, kích phá, hổ lao quan. Phát hiện 800 lưu khấu chỉ phái ra có hơn trăm kỵ binh xông tới. Mặc dù hơn trăm kỵ binh được trang bị đầy đủ, khí thế của chúng làm cho người ta sợ hãi, nhưng dù sao cũng chỉ có hơn trăm kỵ binh, chỉ một lần bắn tên là có thể tiêu diệt toàn bộ, chúng có thể tạo ra uy lực gì chứ? Cả Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuyển đều thấy nghi ngờ, trọng giáp thiết kỵ vào lúc đó hoàn toàn mới lạ, không ai biết đến, ngay cả danh tướng như Hoàng Phủ Tung, Chu Tuyển cũng chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về nó, nên cả hai đều thực sự đánh giá thấp uy lực của trọng giáp thiết kỵ. Thử công kích dò xét xem sao. Hoàng Phủ Tung lãnh đạm nói, tiền quân tiến lên, công kích kỵ binh quân địch. Hô hô. Tên binh sĩ truyền lệnh dùng hết sức khua hai cái lệnh kỳ tam giác trong tay hắn. Đông đông đông. Ô ô ô. Tiếng trống trận dữ dội cùng hiệu tù và một lần nữa vang lên,